Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 771, Hỏa Diễm Huy Hiệu. Ở 12 Đế Thiên, Linh Hạm là một loại thường gặp pháp bảo, dù sao không phải mỗi võ giả đều tinh thông pháp tắc không gian. Có năng lực tiến hành hư không đại Nazi. Nếu như bọn họ cần muốn tiến hành trường cự cách không gian lữ hành, liền muốn dựa vào linh hạm, lợi dụng linh hạm bên trong trận pháp, xé rách hư không, lại có thể gặp phải một chiếc linh hạm. Dịch Vân cảm thấy có chút khó tin. Hắn mơ hồ cảm thấy, chính mình cũng đã đặt chân 12 đế thiên. Tuy rằng 12 đế thiên võ giả nhiều như hằng hà sa số, thế nhưng đối với 12 đế thiên xung quanh bầu trời sao vô tận mà nói, linh hạm con số vẫn là quá ít. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể ở cùng đường mạt lộ thời điểm gặp phải một chiếc. Mà lúc này, chiếc này linh hạm đã chủ động hướng về Dịch Vân bay tới. Một nguồn sức mạnh vô hình từ linh hạm bên trong phát sinh, bao phủ Dịch Vân, dẫn dắt Dịch Vân chậm rãi hướng về linh hạm bay đi. Khoảng cách gần như thế tình huống, Dịch Vân thấy rõ chiếc này linh hạm toàn cảnh. Đây là một chiếc hình thoi linh hạm toàn thân xám nhạt. Linh hạm chính giữa văn khắc một cái bắt mắt màu đỏ rực tiêu chí. Đó là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Vậy đại khái là linh hạm tương ứng thế lực huy hiệu đi. Dịch Vân không có phản kháng, mặc cho nguồn sức mạnh này dẫn dắt hắn bay vào linh hạm. Hắn hiện ở loại tình huống này, phản kháng cũng là không có chút ý nghĩa nào. Hắn không biết chiếc này linh hạm bên trong là ai. Tất cả chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Linh hạm bên trong, thiên địa nguyên khí nồng nặc rất nhiều. Dịch Vân bị ngăn cách bởi một màn ánh sáng bên trong. Tinh thần của hắn ở vào hoảng hốt trạng thái, xem ra lại như là hôn mê. Mà trên thực tế, Dịch Vân nhận biết chính thông qua tử tinh tầm nhìn, xuyên thấu màn ánh sáng, phóng xạ đến xung quanh. Nghĩ nghĩ lại, Dịch Vân nghe được có người đang nghị luận cái gì. Bọn họ sử dụng ngôn ngữ cùng thiên nguyên giới ngôn ngữ bất đồng. Cũng cùng mấy chục triệu năm trước, Thanh Dương Quân lưu lại ngôn ngữ tương tự. Dịch Vân muốn kết hợp tinh thần của bọn họ gợn sóng, mới có thể miễn cưỡng nghe hiểu bọn họ trong lời nói nội dung. Người trẻ tuổi này từ đâu tới? Một người đàn ông trung niên nhìn bị quấn ở màn ánh sáng bên trong Dịch Vân, thanh âm trầm thấp hỏi. Vừa nãy bách quỷ hố đen không gian chung quanh đột nhiên vỡ vụn, đưa tới một tiểu trận không gian phong bạo. Chúng ta tới tra xét tình huống, phát hiện người này, hắn bị thương rất nặng, liền thuận lợi cứu lại. Cũng không biết hắn có phải hay không bị này không gian phong bạo gây thương tích. Chấm ngoặc kép, trả lời người trung niên chính là một cái thiếu nữ mặc áo tím. Nàng thanh âm chát chúa, mười phần êm tai. Trung niên nam tử lắc lắc đầu, nói ra, người trẻ tuổi này tu vi chỉ có khai nguyên cảnh mà thôi. Nếu là thật bị cuốn vào loại kia bão táp, đã sớm chết. Các người thi thể đều không thấy được, không thể cứu được hắn. Hắn đại khái chỉ là một cái tinh không người lưu lạc đi. Khả năng linh hạm rủi ro, bị các ngươi cứu cũng là vận khí tốt. Còn có, Phong Linh, ngươi chính là tâm địa quá thiện lương. Những người xa lạ này, tốt nhất đừng tùy ý hướng tới linh hạm trên cứu. Ngươi căn bản không biết hắn là ai. Nhiệm vụ của chúng ta là dò xét bách quỷ hố đen. Nó niêm phong lại đầu mối không gian liên thông phong ấn thế giới. Nhưng là chúng ta lạc thị bộ tộc đường lui một trong. Hiện tại rất là trọng yếu. Nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta. Người trung niên thâm ý sâu sắc nhìn thiếu nữ mặc áo tím một chút, xoay người rời đi. Xin lỗi, ta sau đó sẽ chú ý. Thiếu nữ gật gật đầu. Nàng liếc mắt nhìn Dịch Vân, xác định Dịch Vân thần thức còn không tỉnh táo về sau, liền quay đầu rời đi. Dịch Vân vẫn như cũ bị bao phủ ở bạch quang bên trong. Hắn ngơ ngơ ngác ngác, ở nửa trong giấc ngủ say chậm rãi khôi phục sức mạnh. Hắn vài lần mở mắt ra, nhìn thấy một ít linh hạm trên các võ giả. Bọn họ mặc quần áo, có thật nhiều ngực trái thêu cái kia đóa hỏa diễm hình đánh dấu. Lạc thị bộ tộc, còn có thiếu nữ mặc áo tím kia. Hồi tưởng vừa nãy người trung niên nói tới đôi câu vài lời. Chính mình gặp phải hố đen, phải gọi bách quỷ hố đen. Nó phong bế một đầu mối không gian. Người trung niên còn nói, này đầu mối không gian liên thông một cái phong ấn thế giới. Không nghi ngờ chút nào, này cái gọi là phong ấn thế giới, chính là thiên nguyên giới chỗ thế giới. Thế giới kia bởi vì vĩnh hằng vòng xoáy tồn tại, xác thực bị phong ấn. Dịch Vân liền là thông qua thiên nguyên giới ở thế giới đầu mối không gian tới được. Dựa theo Thanh Dương Quân ký ức, thiên nguyên giới chỗ thế giới, bởi vì bị làm phong ấn ma thần lọ chứa, nó cùng 12 đế thiên liên kết đầu mối không gian con số cực nhỏ. Thậm chí khả năng chỉ có 1-2. Nói cách khác, thông qua này cố định đầu mối không gian đi tới 12 đế thiên lúc. Hẳn là mỗi lần đều đến 12 đế thiên nào đó một đặc biệt khu vực. Mà bọn họ trong miệng nói tới Lạc thị bộ tộc. Dịch Vân nhớ lại danh tự này. Điều này làm cho hắn không kìm lòng được có một chút liên tưởng. Mấy chục triệu năm trước, thiên nguyên giới bởi vì Thanh Dương Quân nguyên nhân mà bị mở ra phong ấn. Này 1-2 đầu mối không gian cũng thuận theo xuất hiện. Vậy dĩ nhiên cũng có 12 đế thiên người. Thông qua này đầu mối không gian đi tới thiên nguyên giới. Chỉ là, bởi vì là đầu mối không gian quá ít, cho nên tới thiên nguyên giới 12 đế thiên võ giả. Cũng con số cực nhỏ. Mà hồi tưởng chính mình ở Thái A Thần Thành gặp phải cái kia quái lạ tinh linh thiếu nữ. Cái kia Lạc Hỏa Nhi, nên không phải là Lạc thị bộ tộc A. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nói khéo cũng không khéo. Bởi vì là đầu mối không gian chỉ có 1-2. Mà này tiết điểm liên thông 12 đế thiên vị trí. Cũng là cố định, này cố định lối ra. Nếu như ngay ở Lạc thị bộ tộc bên trong. Như vậy Lạc thị bộ tộc lợi dụng thiên nguyên giới cái này bí mật thế giới đến làm đường lui cũng là không kỳ quái. Năm đó, Dịch Vân cùng cái kia tinh linh bình thường thiếu nữ phân biệt lúc. Nàng đích xác đã nói, nàng đến thiên nguyên giới, nhưng thật ra là vì tị nạn. Nàng ở Thái A Thần Thành, lại như là một điều bí ẩn. Nàng chưa bao giờ từng dùng tới thực lực của chính mình. Thái A Thần Thành có thiên địa nhân ba bảng, nhưng nàng chỉ là xuất hiện ở xếp hạng người tài phú nhân bảng bên trên. Còn chân chính cá nhân chiến đấu xếp hạng địa bảng, cùng với chém giết hoang thú thiên bảng, nàng nhưng lại chưa bao giờ từng xuất hiện. Mọi người đều suy đoán, Lạc Hỏa Nhi thực lực siêu phàm, nhưng nàng nhưng xưa nay không ra tay, chỉ là mang theo một cái gọi Đông Nhi tiểu nha hoàn. Ở Thái A Thần Thành không có tim không có phổi du ngoạn. Tuy rằng nàng xem ra không vụ chính nghiệp, nhưng Thái A Thần Thành các trưởng lão cũng rất chăm sóc nàng. Điều này là bởi vì nàng thần bí mà cường đại bối cảnh. Thân phận của nàng là một điều bí ẩn, mặc dù là Thái A Thần Thành thành chủ, cũng không biết nàng rốt cuộc là ai, chỉ là giới thiệu nàng đến Thái A Thần Thành người. Thực lực không phải chuyện nhỏ, tựa hồ là một đại nhân vật, mà bây giờ suy nghĩ một chút, cái này cái gọi là đại nhân vật, đại khái cũng chỉ là Lạc thị bộ tộc bị phái đi thiên nguyên giới chấp sự đi. Một cái siêu cấp thị tộc, đem một cái bí mật hạ giới làm một con đường lùi. Sắp xếp một cái chấp sự đi vào lót đường cũng là chuyện rất bình thường. Lo liệu việc nhà tộc gặp rủi ro. Ngàn cân treo sợi tóc thời điểm, gia tộc con cháu đích tôn, liền tàng đến nho nhỏ này hạ giới bên trong, mai danh ẩn tích, đã như thế, tự nhiên an toàn, nếu như gia tộc diệt, như vậy gia tộc con cháu đích tôn, còn có thể truyền thừa tiếp, đây chính là thiên nguyên giới tác dụng, mà sau đó, hoàng tộc công Thái A Thần Thành, Lạc thị bộ tộc không hề có ra tay. bọn họ lựa chọn là rời đi. Dịch Vân cũng là vào lúc này, cùng Lạc Hỏa Nhi phân biệt, Mục Đồng xuất lĩnh hoang thú công thành. Kỳ thực này đối với Lạc thị bộ tộc mà nói bé nhỏ không đáng kể. Bọn họ nếu là ra tay, có thể ung dung đem những hoang thú kia toàn bộ diệt. Thế nhưng bọn họ không có làm như thế. Cái kia chỉ sợ là bởi vì bọn họ đối mặt với tìm kiếm cũng đuổi giết kẻ thù của bọn họ. Tùy tiện thể hiện ra 12 đế thiên sức mạnh sẽ gia tăng thật lớn bị những kẻ địch này phát hiện nguy hiểm. Vì lẽ đó, bởi vì gia tộc mệnh lệnh, bọn họ lựa chọn biết điều rời đi Thái A Thần Thành. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.